May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 21, Phó Phu Nhân, lặp lại lời em vừa nói một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư bị lời nói của Cố Miên làm cho thất thần đến nỗi quên tiếp tục động tác. Dương vật thô to cứ như vậy cắm trong hoa huyệt khiến Cố Miên bị cảm giác nửa vời tra tấn đến ngứa ngáy khó chịu. Cô bất mãn vặn vẹo mông vểnh nhắc nhở hắn. Ông xã động một chút a. Phó Dư nghe được thanh âm mềm mại nũng nịu của cô lúc này mới phục hồi tinh thần. Trong nháy mắt ngón tay thon dài liền chế trụ cằm Cố Miên. Bức Cố Miên nhìn thẳng vào hắn. Lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo làm thân thể Cố Miên không tự chủ được mà run lên. Trong lòng có chút buồn bực, cô nói sai gì rồi à? Vì thế Cố Miên thật cẩn thận mà nói lại một lần nữa. Ông xã, xin anh động một chút, anh cứ cắm tiểu huyệt như vậy làm em rất khó chịu. Cố Miên nghĩ thầm sau khi cô cho bác sĩ Phó nếm qua ngon ngọt lại để hắn học hư mất rồi. Thế nhưng nghĩ ra dùng thủ đoạn như vậy tới tra tấn cô. Không phải những lời này. Là câu phía trước đó, ánh mắt Phó Dư vội vàng nhìn Cố Miên. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô sẽ nói những lời như vậy với hắn. Cố Miên lập tức làm bộ mất trí nhớ nói chung. Em vừa rồi nói cái gì? Em không có nói gì à? Ông xã có phải nghe lầm rồi không? Ai bảo bác sĩ Phó đem côn thịt cắm bên trong hoa huyệt rồi bất động? Nếu hắn dám không cắm cô vậy, cô cũng như vậy lăn lộn hắn. Phó Dư thấy Cố Miên không phối hợp liền hung mãnh thao lên. Phanh phanh phanh, côn thịt lớn giống như máy đóng cọc tàn nhẫn đâm vào thành tử cung. Hoa huyệt phấn nộn mềm mại như nước của cô làm sao chịu được hắn đối xử thô bạo như vậy. Huống chi Cố Miên vừa cao trào xong, dâm dịch bên trong hoa huyệt quá nhiều. Tuy rằng một ít đã theo đại dương vật chủ động chảy ra ngoài. Nhưng tàu huyệt dâm đáng của cô vẫn đang bị dâm thủy lấp đầy. Phó Dư như vậy hung mãnh chủ động khiến toàn bộ dâm thủy trong âm đạo đều đổ ngược vào tử cung cô. Trướng đến cô chịu không nổi. Chưa tới 3 phút đã bị Phó Dư thao đến thất thần. Hai mắt trống rỗng, nước miếng chảy ròng. A, a, a. Em sai rồi, Cố Miên thật sự không chịu nổi hắn tàn nhẫn ra vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ bị ông xã thao chết mất. Mau nói, Phó Dư lạnh lùng nói, bàn tay bắt lấy cặp vú tuyết trắng, ngón tay thon dài kẹp chặt núm vú nho nhỏ đỏ bừng ra sức chà đạp bức Cố Miên hét lên. Em nói, em muốn ông xã. Ông xã bắn vào tử cung của em. Cố Miên khóc lóc kêu to. Thân thể cô sắp bị ông xã chơi hỏng mất rồi. Tào huyệt bị đại dương vật cắm vào. Vú lớn bị hắn bắt lấy thưởng thức. Bị hắn thao đến toàn thân tê dại. Dâm thủy chảy dòng khiến Cố Miên có cảm giác cô bị hắn dạy dỗ thành một tiểu dâm oa dâm đáng một tiểu dâm oa dâm đáng của hắn. Còn có... Phó Dư cúi đầu cắn một ngụm trên cặp mông trắng nõn đầy đà của Cố Miên. Thân thể mẫn cảm bị Phó Dư như vậy cắn một cái làm cô sợ tới mức hoa huyệt co rút. Gắt gao mút chặt đại dương vật đang thao cô. Tuy rằng Phó Dư có khả năng tự khống chế đến mức cường đại nhưng mà vẫn bị Cố Miên làm cho hít một ngụm khí lạnh. Tiểu yêu tinh này thật biết cách kẹp mà. Còn có, Em muốn sinh cho ông xã một đứa con. A, Cố Miên vừa nói xong lại tiếp tục bị đại dương vật điên cuồng thao lộng. Côn thịt ra vào tiểu huyệt càng nhanh hơn, cơ hồ lưu lại tàn ảnh. Phó Dư ra vào hơn 100 cái, cuối cùng nhét côn thịt lớn trong tao huyệt, bắn tất cả tinh dịch trắng đục vào trong tử cung cô. Cố Miên bị tinh dịch nóng như nham thạch bắn vào nơi sâu nhất mẫn cảm nhất. Không chịu nổi kích thích mà hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất xỉu, Cố Miên cảm nhận được một sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô rốt cuộc ở thời điểm thanh tỉnh bị ông xã thao. loại cảm giác này thật sảng khoái, thật sung sướng, hơn nữa tử cung của cô còn đang nuốt tinh dịch của ông xã. Lần này ông xã không có rút ra mà trực tiếp bắn vào. Như vậy không chừng chỉ lát nữa thôi, cô sẽ được hoài thai đứa con của ông xã rồi. Nghĩ đến hình ảnh mỹ mãn sau này, Cố Miên mang theo tươi cười nồng đậm chìm vào giấc ngủ. Bắn xong tinh xong, Phó Dư đem côn thịt lớn từ trong hoa huyệt Cố Miên rút ra. Hắn biết chính mình kích thước có bao nhiêu dọa người. Nếu cứ cắm hoa huyệt cô như vậy sẽ cắm hư cô mất. Không có côn thịt ngăn chặn, bạch chọc từ trong hoa huyệt chảy ra làm địa phương giữa hai chân Cố Miên càng thêm lầy lội ướt át. Môi âm hộ phấn nộn hàm chứa tinh dịch trắng. Hình ảnh kích thích như vậy làm côn thịt hắn lại ngạnh lên. Chẳng qua hiện tại thân thể cô không thể chịu được. Nếu không Phó Dư khẳng định còn muốn đem côn thịt cắm vào một lần nữa. Ngón tay vuốt ve gương mặt cô. Hắn cảm nhận được Cố Miên đã thay đổi. Trước kia nếu cô bị hắn thô bạo yêu cầu đòi hỏi như vậy, cho dù hôn mê vẫn sẽ mang theo hận ý. Nhưng hiện tại ngất xỉu nhưng gương mặt cô lại mang đầy vẻ thỏa mãn. Có lẽ cô thật sự bắt đầu tiếp nhận hắn. Tuy rằng có chút trễ nhưng ít ra cũng đã tiếp nhận. Tài xế bên ngoài hút thuốc thấy trong xe không còn động tĩnh gì mới dám bước lại gần gõ cửa. Vừa rồi đứng xa như vậy còn nghe được thanh âm của hai người. Phó thiếu này thật là làm cho đám đàn ông như hắn ngưỡng mộ bái phục. Năng lực làm người ta ghen tị như vậy mà. Thiếu gia, trở về sao? Tài xế nhỏ giọng hỏi. Ân, Phó Dư khoác tây trang lên người Cố Miên, đem cô gắt gao ôm chặt. Tài xế vừa lên xe đã ngửi thấy mùi tanh ngọt kỳ lạ. Mùi hương này tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá hắn vẫn làm như không phát hiện mà lái xe. Lại còn nhanh tay kéo tấm ngăn cách trong xe lên. Hắn dám cá nếu lúc này hắn dám trơn mặt ra phía sau thì nhất định sẽ bị Phó thiếu đào hai mắt xuống. Bởi vì sự tình buổi tối xảy ra ở Cố gia, hai người lại trên xe lăn lộn gần 2 giờ, nên lúc trở về Phó gia đã là rạng sáng ngày hôm sau. Cố Miên đã buồn ngủ, chính là Phó Dư làm sao để cô mang theo ô chọc ngủ. Hắn chuẩn bị xong bồn tắm liền đặt cô vào trong. Nước ấm ngâm thân thể, chóp mũi lại thoang thoảng mùi tinh dầu thơm ngọt. Vốn Cố Miên đã ngủ đến mơ hồ được Phó Dư hầu hạ thì tỉnh lại. Cô nằm trong bồn tắm lớn nhìn bác sĩ Phó cởi quần áo. Ánh mắt lộ vẻ si mê, côn thịt giữa hai đùi tuy rằng đã phát tiết một lần. Lúc này nửa mềm, nhưng vẫn thật lớn thật kiêu ngạo a. Cố Miên ục ục phun thủy. Vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm côn thịt hắn. Phó Dư tự nhiên phát hiện ánh mắt cô. Xem ra cô gái nhỏ này rất hài lòng với thân thể hắn. Tối nay tạm thời không được. Tiểu huyệt em đã bị sưng lên. Nếu muốn chỉ có thể dùng huyệt nhỏ phía sau. Nhưng nơi đó càng dễ dàng bị thương tổn hơn. Phải cẩn thận bôi trơn mở rộng mới được. Phó Dư nói làm Cố Miên nháy mắt đỏ mặt. Em đâu có nghĩ đến những chuyện này chứ. Anh đừng nói hưu nói vượn. Cố Miên chột dạ nói. Nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được nhìn chằm chằm côn thịt bác sĩ Phó côn thịt. Đồ vật thô to như vậy sao có thể nhét vào tao huyệt cô được. Này thật đúng là một câu đố. Cách chương.